Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Ba người các ngươi còn không gọi a di? Trần Trường Thanh thấy ba đứa hài tử không hiểu, hắn cũng không có để ý. Các ngươi đi theo ta, Trần Trường Thanh nói ra. Hôm nay chúng ta liền không lên lớp, cùng các ngươi chơi một trò chơi nhỏ. Trần Trường Thanh nói xong, liền đi ra phòng nhỏ. Ba đứa hài tử vội vàng đi theo ra ngoài. Chơi trò chơi nha, đối tiểu hài tử mà nói tự nhiên là có sức hấp dẫn nhất. Trần Trường Thanh mang theo ba đứa trẻ đi tới phòng nhỏ phía sau đất trống. Trần Trường Thanh tùy ý thi pháp, cái kia trên đất bằng biến thành một lập thể hộp cát địa đồ. Địa đồ đại khái dài đến chừng 10 thước, không lớn không nhỏ, phía trên bị hắc khí quanh quẩn, cần rất cẩn thận mới có thể thấy rõ ràng trong địa đồ hoàn cảnh. Trần Trường Thanh ngưng tụ hơn 10 cái tiểu kim nhân, đem tiểu kim nhân mặt ngoài từng cái nhuộm thành màu đen, trở thành đủ loại hình dạng, chui vào cái kia hộp cát trong địa đồ, lại lưu lại 3 cái tiểu kim nhân đứng lại địa đồ bên ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trường Thanh quay đầu đối ba đứa hài tử nói ra. Ma giới kẽ nứt, mấy ngày trước khi đi học cùng các ngươi đều nói qua. Còn nhớ chứ? Ba đứa hài tử gật đầu một cái. Sau đó, ta liền đem các ngươi linh thức chuyển rời đến 3 cái kia tiểu kim nhân phía trên. Các ngươi liền có thể khống chế những cái này tiểu kim nhân tiến vào vùng này mạo hiểm. Vùng này ta mô phỏng ra một rất đơn giản ma giới kẽ nứt, liền xem như linh tỉnh cảnh thực lực cũng có thể thông qua. Nghe được Trần Trường Thanh lời nói này, ba đứa hài tử hai mắt tỏa sáng. Đến nhiều ngày như vậy, rốt cục đều có liên quan tới tu luyện nội dung. Tại vượt ải trước đó, các ngươi có thể lựa chọn một chút vật liệu, trang bị, linh dược, làm cho này một trận chiến trước chuẩn bị. Các ngươi muốn thông qua các ngươi trong khoảng thời gian này học tập được tri thức làm ra lựa chọn. Nghe đến đây, ba đứa hài tử đều có chút mộng. Trong khoảng thời gian này học, không phải toán học, chính là lịch sử địa lý, liên quan tới tu luyện, thi pháp, thuật pháp tri thức, bọn họ căn bản cũng không có học thế nào qua. Muốn làm sao đi thông qua tri thức làm ra lựa chọn? Lúc này, Trần Trường Thanh đã liệt ra một loạt trang bị, chờ ba đứa hài tử sau khi chọn xong, hắn liền sẽ lợi dụng thần thông của mình. Mọi thứ của hắn đang biến đổi, đem những trang bị này mô phỏng được tiểu kim nhân trên thân. Trần Trường Thanh thiết trí, cái trò chơi này liền cùng đời trước hắn chơi RPG trò chơi đồng dạng, xem như một mod game. Hắn thiết kế lên thuận buồm xuôi gió, phảng phất giống như là một game cổ sắp đặt đồng dạng. Trò chơi này, trừ bỏ có thể ma luyện 3 cái nhỏ bên ngoài, còn có thể huấn luyện Trần Trường Thanh phân tâm thao tác kỹ xảo. Tổng thể mà nói có lợi mà vô hại, mỗi người có thể lựa chọn 10 cái vật phẩm. Chọn xong về sau liền cùng ta nói. Tiểu cô nương Trần Tư Tuyền đi đến Trần Trường Thanh bên người, ngập nước mắt to nhìn Trần Trường Thanh. Trường Thanh thúc thúc, cho chút gợi ý a. Vừa nói, nàng còn vừa lung lay Trần Trường Thanh ống tay áo. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nũng nịu, có phải hay không mỗi cái nữ hài tử đều biết kỹ năng thiên phú? A, không đúng, Âu Dương Vịnh Phong hẳn là sẽ không. Mặc dù lần trước nàng cầu ta thời điểm cũng là lôi kéo y phục của ta lắc. Trần Trường Thanh cười nói, cho các ngươi một gợi ý, có thể căn cứ địa hình tình huống, hoàn cảnh tình huống tới chọn muốn đeo trang bị. Chu Thiên một chút tức thông, hắn đi về phía tử lôi trang phục một bên kia, tuyển một bộ đầy đủ trang phục, lựa chọn nữa 2 bình khư tà đan, khư độc đan, song bào thai nhìn thoáng qua, cũng bắt đầu lựa chọn mình chuẩn bị. Chờ bọn hắn đều chọn xong về sau, Trần Trường Thanh đi đến mấy người bọn hắn trước mặt, từng cái tại trán của bọn hắn điểm một cái, một giật mình, bọn họ liền phát hiện mình biến nhỏ đi rất nhiều. Trước mắt vốn dĩ hơn 10 mét hắc vụ địa đồ trở nên 10 phần thâm thúy. Một cái không nhìn thấy cuối cùng. Đi thôi, xem các ngươi một chút có thể không thể phá giải cái này ma giới kẽ nứt. Nghe được Trần Trường, Thanh Thanh âm truyền đến. Ba đứa hài tử liền cùng một chỗ khống chế tiểu kim người thân thể tiến nhập trong hắc vụ. Trần Trường Thanh đứng tại địa đồ một bên nhìn xem. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này ba đứa hài tử sẽ lựa chọn thế nào. Kỳ thật đối với cái này ba đứa hài tử, Trần Trường Thanh cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Sự thật chứng minh, Trần Trường Thanh không ôm kỳ vọng là đúng. Trần Trường Thanh mô phỏng ra cái này một bộ địa đồ. Nhưng thật ra là tham khảo một lịch sử chuyện xưa. Truyền thuyết, tại Ngọc Môn giới hướng Tây Bắc địa khu xa xôi, có một tên tu giả, vì phục sinh mình người yêu. Thế là tại trong thôn bày ra một cái trận pháp. Trận pháp này chính là tà dị chi trận, bắt nguồn từ ma giới. Trận pháp không trọn vẹn, lại như cũ bị tên kia tu giả kích hoạt. Để vị kia tu giả không tưởng tượng được là, trận pháp chẳng những sống lại mình người yêu, cũng sống lại những thôn khác bên trong người đã chết. Mà loại kia phục sinh cũng không phải hắn trong tưởng tượng phục sinh, mà là đem những thi thể này biến thành hoàn toàn không có ý thức. Nhận ma khí khống chế người đần độn, tên kia tu giả bị những cái kia người đần độn vây công chí tử. Thôn trang cũng thay đổi thành một ma giới kẽ nứt, ma khí dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, mãi cho đến bị phụ cận tông môn phát hiện, tìm người tiến vào thôn phá đi trận pháp, mới giải quyết việc này. Muốn phá giải cái này ma giới kẽ nứt kỳ thật cũng không khó khăn. Điểm thứ nhất, chỉ cần bọn họ làm rõ ràng tràng cảnh này cùng cái nào ma giới kẽ nứt tràng cảnh cùng loại, liền có thể cân nhắc ra giải quyết thủ đoạn. Điểm thứ hai, chỉ cần bọn họ còn nhớ mình dạy bao nhiêu tri thức, liền có thể rất dễ dàng tại trên địa đồ tìm ra trận đồ vị trí. Điểm thứ ba, chỉ cần bọn họ lựa chọn tử lôi trang phục, liền có thể khắc chế tà ma, tranh thủ nhiều thời gian hơn phá hư trận đồ. Trước mắt nhìn tới, ba đứa hài tử chỉ làm được điểm thứ ba. Chu Thiên xem như ca ca, trước tiên liền trở thành đội ngũ chỉ huy. Hắn để xong bào thai thay đổi trang phục, ăn khư độc đan cùng khư tà đan về sau, liền mang theo bọn họ giết tiến vào. Từ bản đồ giáp danh giết tới chính giữa địa đồ thôn trang. Bởi vì có tử lôi sáu trang, ba đứa hài tử ngay từ đầu đương nhiên có thể đại sát đặc sát. Chỉ là, ở trong ma giới kẽ nứt không cách nào khôi phục linh lực. Trên người bọn họ hồi linh đan lại không đủ, đưa đến bọn họ rất nhanh liền tiêu hao hết linh lực. Mà lúc này, bởi vì bọn hắn đã đi sâu vào ma giới kẽ nứt, căn bản cũng không có đường lui. Cuối cùng đưa đến ba người bị tiểu kim nhân vai trò người đần độn vây công. Kết quả có thể nghĩ, đều không cần bao lâu thời gian, ba người thần thức liền trở về bản thể. Trần Trường Thanh quay đầu nhìn ba người một cái, híp mắt cười hỏi, thế nào, có phải hay không cảm thấy mình có trang bị liền không gì không làm được? Trường Thanh thúc thúc, cái này, nhiều như vậy người đần độn, chúng ta căn bản đánh không lại a. Chu Thiên có chút hủy khuất, vừa rồi hắn cảm thấy biểu hiện của mình đã tốt vô cùng. Trần Trường Thanh trừng mắt lên lông mày, đánh không lại vì sao nhất định phải đánh đây? Còn mang theo hai cái đệ đệ muội muội xâm nhập hiểm cảnh. Ngươi cảm thấy ngươi thực không sai sao? Chu Thiên mím môi một cái, không biết như thế nào phản bác. Trần Trường Thanh nói ra, kỳ thật, cái này ma giới kẽ nứt điển cố, ta đã nói với các ngươi, đại khái là một tháng trước a. Nhưng vào lúc này Trần Tư Tuyền giơ lên tay nhỏ, Trường Thanh thúc thúc, có phải hay không cái kia Kính Dương thôn, phục sinh trận truyền thuyết? Trần Trường Thanh gật đầu một cái, nếu như các ngươi ngay từ đầu liền nhớ kỹ cái điển cố này, như vậy các ngươi liền không nên một mực đánh vào thôn trang. cái kia tu giả bày ra trận pháp, ngay tại phía sau thôn núi nghĩa địa một bên kia. Các ngươi hẳn là tiến về chỗ kia, tìm tới trận đồ, sau đó phá đi trận đồ. Vậy liền có thể bài trừ ma giới kẽ nứt. Kỳ thật, ta dạy cho các ngươi không ít tri thức. Các ngươi ở cái này ma giới kẽ nứt bên trong hẳn là đều có thể dùng tới. Nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác liền vô dụng, mà là lựa chọn cứng rắn. Kết quả đây, Chu Thiên vẫn có chút không cam lòng. Thế nhưng là Trường Thanh thúc thúc, nếu là ta có đủ thực lực, không giống nhau có thể nhẹ nhõm diệt đi những cái kia hoạt tử nhân sao? Zombie, sau đó phá giải ma giới kẽ nứt sao? Trần Trường Thanh giơ ngón tay cái lên. Không sai, thế nhưng là Tiểu Thiên, ngươi có nghĩ tới hay không? Dạng gì thực lực mới là đủ thực lực đây? Linh Hải Cảnh thật lợi hại rồi a hát. Phía trên không phải cũng còn có Địa Tiên. Địa Tiên thật lợi hại rồi a hát. Mặt trên còn có Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên. Cái này ma giới kẽ nứt ngay ở chỗ này. Rõ ràng chỉ cần mấy cái linh tỉnh cảnh tu giả phối hợp tốt liền có thể phá giải. Ngươi có phải hay không tính toán đợi ngươi thành tiên lại đi phá giải? Vì sao ta muốn dạy các ngươi toán học? Kỳ thật chính là hy vọng các ngươi có thể dùng ít nhất tiền đi mua nhiều nhất thứ gì. Nếu như ngươi không phải dùng tiên nhân thực lực đi phá giải những cái kia thông thường ma giới kẽ nứt, vậy cùng dùng một vạn ngọc môn thông bảo đi mua một khối đá khác nhau ở chỗ nào? Ba đứa hài tử nghe đến đây, cái hiểu cái không. Trần Trường Thanh cười nói, các ngươi còn nhỏ, có lẽ vẫn không rõ. Ta dĩ nhiên không phải lại nói thực lực không trọng yếu. Nói ra, Trần Trường Thanh dùng đầu ngón tay gật đầu một cái mình Thái Dương huyệt. Bất quá có đầy đủ tri thức cùng kinh nghiệm mới có thể giúp các ngươi tốt hơn phát huy thực lực. Các ngươi hiểu không? Hiểu. Chu Thiên nghe xong Trần Trường Thanh lời nói này, cũng coi như là tán đồng Trần Trường Thanh dạy học lý niệm. Mặt khác hai đứa bé còn nhỏ, nhưng là cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Ở một lần này, trò chơi, về sau, ba đứa trẻ tại Trần Trường Thanh tiểu trên lớp học liền càng thêm nghiêm túc nghe giảng. Mà từ cái này một ngày bắt đầu, Trần Trường Thanh đều sẽ an bài một chút vết nứt nhỏ cho bọn hắn đi vào thể nghiệm thể nghiệm. Ba đứa hài tử cũng từ vừa mới bắt đầu lại vừa mới lại mãng, biến thành tiếp theo mọi chuyện có sắp xếp, vạn sự cẩn thận, tiếp theo cũng xông qua mấy cái vết nứt nhỏ. Trải qua không sai biệt lắm một năm về sau, Trần Trường Thanh cũng bắt đầu căn cứ ba đứa hài tử khác biệt sở trường tùy theo tài năng tới đâu. Mà dạy, ca, ta qua một thời gian ngắn phải xuống núi chấp hành trừ ma nhiệm vụ a. Một ngày này Trần Tử Nghênh bỗng nhiên thông qua vạn lý đồng tâm chú cùng Trần Trường Thanh nói ra. Bởi vì Giao Giao tỷ nói, lập tức ta liền muốn đi làm một kiện đại sự, cho nên nhất định phải tích lũy đầy đủ đủ kinh nghiệm. Trần Trường Thanh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Không mấy ngày, Trần Tử Nghênh một mình rời đi Ngọc Môn phái. Ở dưới Trần Tử Nghênh núi ngày đó, Trần Trường Thanh rất sớm liền mang theo mình tiểu hài tử được đỉnh núi chờ đợi. Ba đứa trẻ đều biết hôm nay là Trường Thanh thúc thúc muội muội, cũng chính là bọn họ tiểu A-di xuống núi thời gian. Bọn họ đối cái này tiểu A-di cũng rất là chờ mong. Kỳ thật tại nhiều năm trước đó, bọn họ đều gặp Trần Tử Nghênh, chỉ là thời gian quá lâu, bọn họ lúc ấy tuổi cũng nhỏ, căn bản liền không nhớ rõ. Không bao lâu, bọn họ liền thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng sáng. Một xinh xắn lanh lợi thân ảnh từ vòng sáng bên trong xuất hiện. Trần Tử Nghênh một cái lắc mình liền bay đến trước mặt mọi người. Tiểu cô nương cái kia cơ trí mắt nhỏ quét ba đứa hài tử một cái cười híp mắt nói ra. Ba người các ngươi, còn không gọi A-di. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN